Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, cái gì cơ? Cả hai người còn lại đồng thanh. ANS nói cái gì cơ? Tôi có đùa kiểu đấy đâu nhé. Trúc lắp bắp hết nhìn Hoàng rồi nhìn Long. Tôi có đùa, e là vợ tương lai của tôi, à, phải nói là vợ hứa hôn của tôi mới đúng, Hoàng nói mà mắt vẫn nhìn vào mắt Long. Khỏi phải nói, Long thì sững sờ đến mức nào, vợ là sao? Hứa hôn lúc nào, chẳng lẽ trong thời gian nó ở bên Mỹ thì đã có chuyện gì xảy ra sao? Anh đừng có bịa đặt, tôi ở bên Trúc từ nhỏ, làm gì có chuyện hứa hôn nào chứ? Long bực bội, tôi cô bịa đặt, nhìn đi, Hoàng chỉ vào sợi dây chuyền của Trúc và lôi từ trong túi nó ra một sợi y hệt, đây là vật đính ước giữa tôi và Trúc, lúc nhỏ bố Trúc và bố tôi đã hứa làm thông gia, và đây là vật đính ước. Nếu cô tin Trúc có thể gọi cho bố để kiểm chứng. Trúc cầm lấy sợi dây chuyền từ trên tay Hoàng, nó nhớ mang máng hồi nhỏ bố đã cho nó xem một đôi dây chuyền, bố đeo cho nó một chiếc, còn một chiếc bố cất đi. Tại sao anh có nó? Anh nói đi. Trúc nhìn Hoàng nói. Năm anh lên 7 tuổi, chú ba tức là bố e đó, có ra ngoài này chơi, bố anh và bố e kết nghĩa anh e, bố e đã đưa cho anh chiếc dây chuyền này và bảo anh giữ cẩn thận vì đó là vật đính ước giữa anh và con gái chú ý, một lần anh bị bắt cóc, bọn bắt cóc đòi tiền chuộc, trong một cuộc giải cứu, bố e đã cô ngại hiểm nguy lao vào cứu anh để rồi bị một tên trong số đó đâm vào bụng. Nếu anh cô nhầm thì vết sẹo đó vẫn còn đó. Sau hôm đó, anh luôn gìn giữ chiếc dây chuyền này như một vật may mắn. Đúng rồi, đúng là bố nó có một vết thương ở bụng, hóa ra là nguyên nhân là thế này sao? Bố tự ý sắp xếp cuộc đời nó vậy sao? Ô, vậy là Trúc là vợ tương lai của anh Hoàng sao? E thật thất lễ. Minh Hồng thỏ thẻ, phải, cố ý là vợ tương lai của tôi, vì thế tôi sẽ bảo vệ Trúc, bất cứ ai có hành động làm tổn thương Trúc tôi đều cô tha thứ đâu. Hoàng nhìn Minh Hồng gườm gườm đầy đe dọa, làm con nhóc đang cười tí tởn liền ngậm luôn miệng, mặt tái mét và đứng nép vào Long. Lòng vẫn đứng như trời trồng, nó còn cô tin vào sự thật trước mắt, mọi việc càng lúc càng rối tinh lên. Nó ngước lên nhìn Trúc, ánh mắt nó lộ rõ vẻ đau đớn. Bây giờ chính nó lại chẳng có tư cách gì mà đến gần Trúc. Nó quay lưng và bỏ đi, nó vẫn đang xót, Minh Hồng lính quính chạy theo nó. Lòng, Lòng ơi, Trúc gọi, Trúc nhìn theo Long, thằng nhóc thậm chí còn chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn nó một cái. Hóa ra nó chẳng là cái gì với Long cả, nó quá ngộ nhận đó thôi. Nó bật khóc nức nở và chạy đi. Trúc, từ từ thôi e, đừng chạy như thế, đợi anh với chứ. Hoàng vừa gọi vừa chạy theo. Anh mặc kệ tôi, bỏ tôi ra. Trúc cố giằng tay ra khỏi Hoàng. Hoàng kéo giật nó lại ôm nó vào lòng, nó dãy giụa nhưng Hoàng cứ ôm chặt nó lại, Hoàng sợ nó lại chạy đi mất. Nó cô dãy giụa nữa. Nó khóc, nó đấm thùm thụp vào ngực Hoàng. Khóc đi, em hãy cứ khóc đi, đừng kìm nén làm gì. Có anh ở đây rồi, anh sẽ cô bao giờ rời xa e, Hoàng thì thầm. Nó cứ khóc trong Hoàng như vậy một lúc lâu, vài áo của Hoàng đã sũng nước mắt của nó. Nó cô khóc đờ si nữa mà chuyển sang nấc, hức, hức, mắt nó sưng vù, mũi nó thì đỏ chót lên, trông nó y như chú hề vậy. Nín chưa e khóc khỏe thật đấy, mắt sưng vù rồi nè, Hoàng vuốt nhẹ vào mắt nó. Trúc ngại ngùng, chắc bây giờ nhìn nó xấu xí lắm, khóc xong nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Đừng nhìn tôi nữa, trông mặt tôi bây giờ kỳ cục lắm đúng cô. Cô chỉ, hơi, kỳ cục thôi, cô đến mức kỳ cục lắm, Hoàng tủm tỉm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đúng là cái đồ, cà chớn, mà, đợi anh chút, anh quay lại liền. Hoàng phóng vèo đi đâu khoảng vài phút và quay lại là một cái túi đá. Em chườm lên mắt đi, sẽ đỡ sưng hơn đó, cô tí nữa vào trong mọi người lại tưởng anh bắt nạt e, Hoàng cười. Cảm, ơn anh. Chúc lý nhí đón túi đá từ tay Hoàng. Hai đứa ngồi bệt xuống thảm cỏ, Hoàng quay ra nhìn Trúc, trông con nhỏ có vẻ lạnh, nhìn nó run run. Hoàng cởi chiếc áo khoác ra, khoác lên vai cho Trúc, con nhỏ cười tươi, mắt vẫn nhắm và đang chườm đá. Cảm ơn anh, giọng nó có vẻ vui vui. Trúc này, lần đầu tiên gọi tử tế cô gọi là gà tre. Ơ, gì thế, Trúc cô quen lắm nên hơi bất ngờ. Chuyện lúc nãy anh nói ý mật chuyện hôn ước của hai đứa chúng mình đó, anh muốn e tự nguyện đến với anh cô muốn dùng cái hôn ước đó để ép buộc e. E hiểu chứ, nếu e cô đồng ý với cái hôn ước đó, A tôn trọng quyết định của e. Chỉ cần, e hạnh phúc là đờ si. Trúc im lặng, cô ngờ Hoàng lại là người tốt như thế, bên ngoài là một vẻ lạnh lùng nhưng bên trong quả là một người sống tình cảm, Hoàng quả thật rất dịu dàng. Cô hiểu sao gần đây ở cạnh Hoàng nó cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng nếu đờ si, e có thể cho anh một cơ hội chứ, Hoàng ngập ngừng. Cơ hội gì cơ, Trúc tỉnh bơ. Thì, cơ hội đó, Hoàng bắt đầu lúng túng, nó có biết diễn tả như thế nào cho đúng. Mà anh xem mắt tôi hết sưng chưa, đổi đề tài ngay đờ si. Hết rồi. Hoàng hơi bất ngờ, nó biết con nhỏ đánh trống lảng, có lẽ lời đề nghị ngay lúc này là hơi gấp gáp. Vậy mình vào nhà thôi, kẻo mọi người đợi, chắc Dung đi tìm tôi từ nãy rồi. Trúc đứng dậy. Vào thôi. Hoàng ỉu xìu vào nhà với Trúc. Ôi giời ơi, hai người đây rồi, tí nữa tôi phải huy động 113 đi tìm mấy người đó, đang đinh lên đài truyền hình gửi tin. Tìm trẻ lạc, rồi đây nè. Hùng vừa nhìn thấy Hoàng và Trúc tiến vào đã lao ra. Tụi tao ra ngoài hóng gió chút mà. Hoàng đáp, rồi cảnh ngoài đó đẹp hốc, gió ngoài đấy mát hốc. Rồi, Hùng cười tùm tỉm, rồi cái đầu mày á. Hoàng trừng mắt, tao hỏi vậy thôi mà, làm gì giữ vậy mày. Hùng cười tí tởn. Dùng kéo Trúc ra một chỗ thì thào, nó thấy mắt Trúc hơi sưng. Bồ sao vậy, bồ khóc à, mình thấy mắt bồ sưng sưng, anh Hoàng chọc gì bồ sao, Dung thì thào. Cô, làm gì có lúc nãy mình ra ngoài đó bị bụi bay vào mắt mãi cô lấy ra đờ si nên nước mắt chảy ràn rụa đó. Trúc chối bay. Thật cô đó, đừng giấu mình chuyện gì đó. Thật ra có một chuyện rất bất ngờ. Trúc ngập ngừng, chuyện gì, thì, đó là, sau đó, và thế là Trúc kể đầu đuôi sự việc. Hả, có thật không, Dung và Hùng đồng thanh hét lên. Có lẽ hai nhân vật đang kể cùng một câu chuyện. Dung và Hùng quay ra nhìn nhau và nhìn về phía Trúc và Hoàng. Đúng là cô thể ngờ lại có chuyện này xảy ra, vẫn biết là trái đất tròn nhưng cô ngờ tròn thế. Thế bây giờ mày tính sao, Hùng hỏi. Tao chưa biết, mọi chuyện cứ từ từ thôi. Hoàng buồn buồn nói, nó biết Trúc cô dễ gì chấp nhận chuyện này, hơn nữa con nhóc đang dành tình cảm cho Long. Nó cô muốn con nhóc phải khó xử. Tùy mày vậy, nhưng có chuyện gì nhớ phải nói với tao đó. Hùng nháy mắt. Ok, cũng muộn. Hùng đưa Dung về, Hoàng đưa Trúc về. Trên đường đi, Hoàng với Trúc chẳng nói câu gì cả, hai đứa cứ im ri. Trúc chống tay nhìn ra phía ngoài cửa, nó đang mải suy nghĩ một chuyện gì đó. Còn Hoàng, nó cũng chẳng biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hoàng bật mui xe ra, gió lùa vào mặt hai đứa, lành lạnh nhưng thoải mái. Thằng nhóc dừng xe lại, lấy áo khoác lên vai Trúc. Trời hơi lạnh, nhưng mở mui ra sẽ cảm thấy thoáng hơn đó. Em chưa quen khí hậu ngoài này đâu. Công nhận mở mui xe ra thoáng thật đó, cảm ơn anh nha. Trúc cười tâu. Áo của Hoàng thật là ấm, còn thoang thoảng mùi nước hoa trên áo. Con nhóc mỉm cười, nó cảm thấy lòng rất nhẹ nhõm. Về đến nhà, sau khi tắm rửa thay đồ xong, Trúc nằm vật ra giường, hôm nay phải đi đôi giày cao gót đó quả là một cực hình, hai chân nó ê ẩm, người rã rời, nó ngồi nhăn nhó xoa bóp cái chân của mình. Tít, tít, em ngủ chưa? Chưa, có chuyện gì hốc? Em còn gì ăn cô? Anh đói quá hà, có mì tôm thôi, ăn hốc. Có, anh sang liền. Ích cách chương.